Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, Thiên Đình Cổ Địa. Canh, 3, cái gì, muốn đối cổ nghịch cung kính? Cổ Hạng ánh mắt đảo qua cái kia hắc thánh, nháy mắt giật mình, lại xem xét cổ lỗi đều là đối cổ phong cung kính như thế. Hắn sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi cực kỳ, nhìn về phía cổ phong, cổ nghịch công tử. Hoan nghênh đến ta thể chi nhất mạch. Hắn sau lưng còn có không ít người. Những người này, chừng hơn 100 người, cũng là lúc trước cùng một chỗ đi theo cổ hạng đi cổ chi nhất mạch người. Bọn họ nhớ kỹ lúc trước bị cổ phong một kích đánh tan mối thù. Hôm nay lúc đầu chuẩn bị xem kịch vui, lại không nghĩ đến, đối mặt cừu nhân, còn muốn tất cung tất kính. Đây quả thực để bọn hắn cảm giác nén giận đến cực điểm. Nhưng không biện pháp, ai cũng biết rõ, hắc thánh kinh khủng, cổ phong nhìn thấy cảnh này, cũng là không khỏi cười khổ. Bất quá, hắn cũng không muốn quá mức dựa vào hắc thánh, lập tức nhìn về phía hắc thánh, ta bản thân có thể, ngươi trước rời đi thôi. Như thế, hắc thánh mới lưu luyến không bỏ rời đi cổ phong, ánh mắt kia, giống như một bị tức tiểu tức phụ đồng dạng, nhìn thấy hắc thánh. Tiến vào trong nước sông, đám người mới đưa một hơi. Cổ Hạng lại nhìn về phía cổ phong, lực lượng đủ một chút. Cổ nghịch, ta sớm đã nghe nói ngươi ở hồn chi nhất mạch, phá vỡ 6 cái cực hạn. Bất quá, ngươi cho dù thần hồn tu hành có mạnh hơn, cũng cùng nhục thân không quan hệ. Ở ta thể chi mạch, chỉ có nhục thân chân chính cường hoành, mới có thể cho người tôn kính. Năm đó ngươi bất quá mượn nhờ vô tự bia lực lượng. Hôm nay ngươi nếu có gan, cùng ta lấy nhục thân đại chiến một phen. Chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, cổ hạng sau lưng, đông đảo thể chi nhất mạch tu giả. Nhao nhao giống to, thể chi nhất mạch, tôn trọng giao đấu. Ở bọn họ nhìn đến, nhục thân đối chiến, quyền quyền đến thịt, mới là chân chính nam nhân chiến pháp. Cùng ta nhục thân một trận chiến. Ngươi, không xứng. Cổ phong nhìn về phía cổ hạng. Lắc lắc đầu. Mọi người vừa nghe, đều là một mộng. Mọi người mặc dù biết rõ cổ phong kỳ tài ngút trời. Ở hồn chi nhất mạch phá 6 cái cực hạn. Nhưng, dù sao chỉ có tiên đạo nhất giai. Thần hồn lại sao mạnh mẽ. Cũng cùng nhục thân không quan hệ. Hắn dĩ nhiên nói. Cổ hạng cùng nhục thân của hắn một trận chiến. Không xứng, cuồng, đây quả thực, quá ngông cuồng, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, lão tử một quyền, liền có thể đập nát ngươi. Cổ hạng nghe xong lời này, nháy mắt nổi giận, hắn cả người, hướng thẳng đến cổ phong chạy như bay đến, không có bất luận cái gì cuốn hút, nhục thân lực lượng ngưng tụ đến nắm tay phải, hướng về cổ phong, hung hăng một quyền đánh tới. Nhìn thấy cảnh này. Mọi người tại đây, ánh mắt biến hóa, ai cũng biết được, cổ hạng một quyền này kinh khủng, bình thường tiên đạo tam giai thể chi nhất mạch tu giả, đều là khó có thể tiếp nhận, huống chi đối phương tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai, lại không phải thể chi nhất mạch người, cổ lỗi vuốt vuốt râu ria, nhìn thấy cảnh này, cũng không ngăn cản, bởi vì hắc thánh quan hệ, nhường hắn không thể không đối cổ phong cung kính. Trong lòng của hắn cũng là có chút không vui. Hắn tự nhiên sẽ không để cho hôm nay ra cái đại sự gì. Nhưng cổ hạng giáo huấn cổ phong một phen. Hắn cũng là muốn nhìn thấy. Nhưng mà, cũng liền ở đám người coi là. Cổ hạng một quyền này. Tuyệt đối có thể đem cổ phong trọng thương thời điểm. Cổ phong tùy ý giơ tay lên. Nắm tay. Lập tức hất lên. Bành. Ở đám người gần như kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cổ hạng trực tiếp bị cổ phong. Một quyền đánh bay đi ra ngoài. Này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không thong thả lại sức. Cổ hạng thế nhưng là tiên đạo tam giai đỉnh phong thể chi nhất mạch đệ nhất đệ tử. Hắn dĩ nhiên, bị cổ nghịch. Một quyền đánh bay. Chỉ thấy, cổ hạng từ nơi xa bò lên. Vỗ vỗ trên người bụi đất. Cười ha ha một tiếng. Ha ha. Cổ nghịch ngươi quả nhiên có chút bản sự. Vừa rồi ta lấy 3 thành lực lượng. Thăm dò ngươi. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể ngăn cản. Cũng tốt. hiện tại ta muốn dùng 7 thành lực lượng. Lời nói chỉ thấy, Cổ Hạng lại là huy quyền, hướng về Cổ Phong hung hăng vọt tới. Nguyên lai Cổ Hạng sư huynh, chỉ dùng 3 thành thực lực. Ta nói đây, nếu không Cổ Nghịch làm sao có thể là Cổ Hạng sư huynh đối thủ. Lần này Cổ Hạng sư huynh, tất nhiên có thể một kích đánh tan Cổ Nghịch. Ngoặc kép, đám người lúc này mới thần sắc khôi phục một chút, nhao nhao mở miệng, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Bởi vì không muốn chậm trễ thời gian, cho nên hắn thể hiện một chút bản thân nhục thân chi lực. Cổ Phong nhục thân sớm đã thành vương. Đừng nói tiên đạo tam giai Cổ Hạng, dù là tiên đạo ngũ giai cường giả, Cổ Phong cũng có thể lấy nhục thân trọi cứng. Sợ làm bị thương Cổ Hạng, Cổ Phong cũng không hề dùng toàn lực, vẻn vẹn tùy ý một quyền. Không nghĩ đến đối phương như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Bành, Cổ Phong tùy ý lại là một quyền vung ra. Cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới Cổ Hạng, lần nữa bị Cổ Phong một quyền này đánh bay đi ra ngoài. Này, mọi người có chút choáng váng. Cái này lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Cổ Hạng sư huynh thật không bằng này Cổ Nghịch? Cổ Hạng lần nữa từ dưới đất bò lên. Giờ phút này, nó cửa răng đều bị đánh nát hai khỏa, khóe môi nhếch lên huyết. Hắn lại là cười ha ha một tiếng. Không nghĩ đến ngươi tiểu tử dĩ nhiên thời khắc mấu chốt thi triển bí thuật bạo tăng thực lực, đánh lén ta. Thôi, là ta khinh thường. Tất nhiên 7 thành thực lực không cách nào đánh bại ngươi, ta liền xuất ra 10 thành thực lực. Vừa nói, Cổ Hạng nháy mắt khí huyết thiêu đốt, hướng về Cổ Phong lần nữa đấm tới một quyền. Đám người khắp khuôn mặt là cổ quái. Vừa rồi Cổ Nghịch giống như tùy ý một quyền, chỗ nào thi triển cái gì bí pháp? Đồng thời, đối phương cũng không phải đánh lén a, mà hiện tại Cổ Hạng thiêu đốt khí huyết, hiển nhiên là hắn trước liều mạng. Không thú vị, nhìn xem nổi giận hướng về bản thân vọt tới Cổ Hạng. Cổ Phong lần nữa tùy ý một quyền, lần này không phải hướng về bên cạnh oanh, mà là trực tiếp dọc theo hướng phía dưới, đánh vào Cổ Hạng trên đầu. Bành, Cổ Hạng, toàn bộ gặp Cổ Phong kinh khủng như vậy lực đạo, trực tiếp hung hăng đụng vào trên mặt đất. Cổ Phong trước mặt là một cái hố to, Cổ Hạng nằm sấp ở trong đó. Đám người nhìn thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi hơi hơi run rẩy. Hiện tại cho dù là một cái đồ đần cũng nhìn ra được, Cổ Hạng nhục thân chi lực kém xa Cổ Phong. Cổ Phong phủi tay, chuẩn bị tiến vào thiên đỉnh cổ địa. Nhưng mà, đột nhiên cảm giác chân mình bị bắt, chỉ thấy trước mặt nằm sấp ở trên mặt đất Cổ Hạng, chẳng biết lúc nào, cưỡng ép ngẩng đầu lên. Hắn thiếu mấy viên răng miệng, mở ra, Cổ Nghịch, ta vừa rồi không dùng toàn lực. Hiện tại, chấm ngoặc kép, bành, hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Phong chính là một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Ở đám người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Cổ Hạng bay vào khí huyết hà, rốt cục an tĩnh. Cổ Phong không có lại nhiều lời, lấy ra thân phận lệnh bài, trực tiếp xuyên việt trước mắt một màn ánh sáng. Cổ chi nhất mạch, mỗi người đều có thể tiến vào một lần thiên đỉnh cổ địa. Thân phận lệnh bài chính là tín vật. Cổ Nhị Nha đám người cũng không kịp chấn kinh, đi theo Cổ Phong tiến nhập thiên đỉnh cổ địa. Thiên đỉnh cổ địa là lấy thiên đỉnh làm trung tâm, bố trí một tòa cự hình trận pháp, đồng dạng chia làm thập trọng, rất bên ngoài làm đệ nhất nặng, thiên đỉnh vị trí chỗ cốt lõi thì là đệ thập trọng. Không giống với cổ hồn đạo trường là bồn hình thái, thành lập ở dưới mặt đất, thiên đỉnh cổ địa liền là một mảnh bình nguyên. Vừa mới bước vào đệ nhất trọng trận pháp, Cổ Phong chính là lập tức cảm thấy bản thân thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Là trọng lực. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hôm nay đỉnh cổ địa đệ nhất tầng là gấp một lần trọng lực. Hết chương.